tại nguyên khí thôi phát dưới, liệt dương đao mặt ngoài xích đao mang đã đạt tới một tấc dày, nóng rực khí tức cơ hồ có thể xé rách hư không. Mạc Ảnh lại bắt đầu si ngốc, đối với Ô Chí Linh pháp độ chính xác bội phục không thôi, nàng vẫn luôn không cách nào nghĩ rõ ràng, Ô Chí Linh pháp vì sao lại chuyển biến. Giống, chung quanh yêu thú không ngừng hướng Ô Chí hai người đánh tới, từ trên người của bọn nó tỏ khắp ra cuồng bạo, hung tàn khí tức, nhìn chăm chú về phía Ô Chí, ánh mắt hai người bên trong tràn đầy thị huyết biểu lộ, nhưng là, cái nào sợ chúng nó lại hung tàn, tại Ô Chí trong mắt, cũng chẳng qua là tùy ý hắn làm thịt con kiến hôi mà thôi. Hắn đúng vậy, giống như là không biết mệt mỏi dâu bát, trường đao sở hướng, không có một cái nào yêu thú có thể ngăn cản công kích của hắn, một đường chỗ qua, khắp nơi đều là sền sệt huyết thủy cùng chân cụt tay đứt. Hắn phương thức chiến đấu thực sự quá hung bạo, Mạc Ảnh lại nhiều lần đều kém chút nôn mửa ra, lại bị nàng xinh xinh nhịn được. Đối mặt như thế đông đảo yêu thú, chỉ có dùng hung nhất bá, dã man nhất phương thức mới có thể để cho những cái kia yêu thú e ngại, sợ hãi. Liệt địa trảm, liệt dương đao bên trên lần nữa hiện lên một đạo xích đao mang, trên không trung vung ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung, thẳng hướng về phía trước sổ tự yêu thú chém tới. Phúc phúc phúc, liên tục mấy đạo trầm muộn âm thanh truyền đến, liệt địa trảm trực tiếp từ ba con yêu thú chỗ cổ xẹt qua, cái kia dư uy vẫn chém bị thương hai tên yêu thú. Huyết thủy như chủ phun ra, cái kia ba cái bị chém trúng yếu hại yêu thú ầm vang ngã xuống đất, mặt khác lượng con yêu thú phát ra thống khổ tê minh, ngược lại biến càng thêm bắt đầu cuồng bạo, phát điên một loại hướng Ô Chí phóng đi. Liệt dương đao lên, vù vù lưỡng đao, đem cái kia lượng con yêu thú chằm tại đao hạ. Đột nhiên, một cỗ nóng rực khí tức từ giữa không trung bày vẫy mà xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu bầu trời hoàn toàn bị đỏ ánh lửa phủ kín, nóng rực khí tức thiêu đốt hết thảy, phát ra lúc búc tiếng vang. Lưu tinh hỏa vụ. Đối với cái này linh pháp, Ô Chí thực sự quá quen thuộc. Sắc mặt của hắn khẽ biến, nếu là chỉ có hắn một người, hoàn toàn có thể ỷ vào tốc độ, trước tiên thoát đi ánh lửa phạm vi bao phủ. Nhưng là phía sau của hắn còn có Mạc Ảnh, hắn cũng không có khả năng vứt xuống Mạc Ảnh nhất người mà một mình chạy trốn. Băng chi thuẫn, trong cơ thể hắn nguyên linh khí nhanh chóng phun trào, ở xung quanh hắn, nguyên linh khí chậm rãi trở nên sinh động, sau đó một cái hình bầu dục băng thuẫn, đem hắn hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Tiếp theo, một chương lớn chừng bàn tay quy giáp tiểu thuẫn xuất hiện trong tay, tại nguyên khí bức phát hạ, nhanh chóng biến lớn, hắn vung tay đem huyền giáp thuẫn ném cho Mạc Ảnh, tiếp được nó, ánh lửa phô thiên cái địa mà xuống. Mạc Ảnh bị thiêu đốt toàn thân đổ mồ hôi, dần dần cũng có chút kinh hoàng. Lúc này nghe được Ô Chí tiếng quát, tựa như là cho nàng rót một tề mạnh tâm hoàn, trong lòng của nàng vui vẻ, vội vàng tiếp nhận huyền giáp thuẫn, nguyên khí không muốn sống một loại hướng huyền giáp thuẫn bên trong tràn vào. Lúc này, cái kia phô thiên cái địa ánh lửa rốt cục bày vẫy mà xuống, hoàn toàn đem hai người bao phủ tại trong đó. Nhưng là Ô Chí có băng chi thuẫn hộ thân, Mạc Ảnh có trung cấp nguyên khí huyền giáp thuẫn, ánh lửa kia căn bản là không có cách làm sao bọn hắn. Theo sát ta, ta mang ngươi lao ra. Ô Chí tỉnh táo nói, ngữ khí của hắn ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, hoàn toàn xem hỏa quang kia vì không có gì. Mạc Ảnh tựa hồ bị Ô Chí tự tin lây nhiễm, cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Ô Chí tại phía trước mở đường, Mạc Ảnh theo sát phía sau. Huyễn tượng thuật, Ô Chí hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một cỗ vô hình ba động xuyên thấu qua ánh lửa, hướng chung quanh yêu thú bao phủ tới. Khi Ô Chí hai người xông ra ánh lửa thời điểm, chỉ gặp những cái kia yêu thú hung ác giống giận, tại nguyên chỗ không ngừng gào thét, huyết bùn đại khẩu mở ra, không ngừng cắn xé thứ gì. Còn có yêu thú, lộ ra móng vuốt cực kỳ sắc bén, không ngừng đánh ra lấy phía trước không khí, hung mang lộ ra. Huyễn cảnh bên trong chúng ta, lúc này chỉ sợ bị cắn xé không thành hình người. Mạc Ảnh tâm lý một trận phát lạnh, những cái kia yêu thú toàn bộ ở vào Ô Chí hư cấu huyễn cảnh bên trong, trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế. Ô Chí nhún nhún vai, hiện tại chính là chém giết những này yêu thú thời cơ tốt. Ở vào huyễn cảnh bên trong yêu thú, thật là mặc cho bọn hắn làm thịt. Mạc Ảnh nhãn tình sáng lên, không biết từ nơi nào rút ra một thanh sắc bén dao găm, cúi lưng xuống, linh hoạt nhào về phía trong đó một con yêu thú. Thân thể của nàng rất nhẹ, đạp lên mặt đất vậy mà không có phát ra cái gì tiếng vang. Ô Chí có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, Mạc Ảnh tuyệt đối là khi thích khách hạt giống tốt. Thân hình của nàng uyển chuyển, chặt chẽ quần áo hoàn toàn đưa nàng đường cong thể hiện ra, đầy đặn, lồi lõm tinh tế, thân thể đường cong rất là hoàn mỹ. Ô Chí chậc chậc có tiếng, Mạc Ảnh dáng người tuyệt đối là hắn gặp được nữ tử bên trong hoàn mỹ nhất. Cho dù là Liễu Phiêu Phiêu cũng vô pháp cùng nàng so. Liễu Phiêu Phiêu mị lực càng nhiều hơn chính là thể hiện tại thành thục như vậy vũ mị, to lớn trên hai vú, mà Mạc Ảnh mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một cỗ nhẹ nhàng phong, thân hình uyển chuyển, từ xa nhìn lại, làm cho người ta cảm thấy vô hạn mơ màng. Hắn hung hăng lắc đầu, đem những ý nghĩ này toàn bộ văng ra ngoài. Lúc này chính là huyền chi sảnh thí luyện thời khắc mấu chốt. Hắn vậy mà mở lên tiểu xoa. Mạc Ảnh dẫm lên tiểu xảo bộ pháp, rất nhanh vọt tới một con yêu thú phụ cận. Chỉ gặp chủy thủ trong tay của nàng, tại yêu thú kia tứ chi bên trên một trận vung vẩy. Yêu thú kia tứ chi bên trên lớn gân thoáng qua ở giữa bị đánh gãy, cũng không còn cách nào giữ vững thân thể, ầm vang ngã trên mặt đất. Thật là tinh diệu công kích. Ô Chí nhãn tình sáng lên, lớn tiếng khen. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Ảnh xuất thủ, không nghĩ tới vậy mà như thế sắc bén. Trong lòng của hắn nhất động, cái này Mạc Ảnh mới là thích hợp nhất tu tập ảnh sát bí kỹ người. Trong lòng của hắn âm thầm đánh lên chủ ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, chiến đấu đi. Thiếu niên, 3, Mạc Ảnh thân hình động liên tục. Tốc độ nhanh chóng vô cùng, tại những cái kia bị huyễn tượng thuật bao khỏa yêu thú trước người xuyên tới xuyên lui, rất mau đem chém giết gần 10 con yêu thú. Cái này đều là phàm giai cửu cấp yêu thú A, Mạc Ảnh cảm nhận được một loại cường đại cảm giác thành tựu. Gặp này, Ô Chí cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên so với Mạc Ảnh, hắn liền lộ ra quá dễ dàng. Chỉ gặp trên người hắn đỉnh lấy băng chi thuẫn, ở vào ánh lửa bên bờ, cổ tay không ngừng run run. Thỉnh thoảng có phi đao bắn ra, sau đó hóa thành đường đạo hàn mang, hướng những cái kia yêu thú tích lũy bắn đi. Những cái kia yêu thú chính sử tại huyễn cảnh bên trong, hoàn toàn đúng vậy một cái bia sống, mặc cho hắn hành động. Đồng thời, hắn một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, nguyên linh khí phun trào, bóp ra từng cái linh quyết. Trên tay hắn không ngừng ngưng tụ ra băng tiễn cùng băng chùy, sau đó tiện tay quăng về phía những cái kia yêu thú. Hắn thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy, nhàn nhã, tựa như là tại du lịch. Những cái kia bị huyễn cảnh mê hoặc yêu thù, với hắn mà nói bây giờ không có tính khiêu chiến. Hai người cùng một chỗ động thủ, những cái kia bị huyễn tượng thuật bao phủ yêu thù, rất nhanh toàn bộ bị chém giết. Tiếp theo, Ô Chí tiếp tục thi triển huyễn tượng thuật, lần nữa bao phủ một mảnh yêu thù, hai người tiếp lấy đồ sát. Hắn huyễn tượng thuật quá cường đại. Những cái kia phàm giai cửu cấp yêu thú căn bản là không có cách chống cự. Loại này thí luyện thật sự là không có khó khăn có thể nói. Như thế phàm giai cửu cấp yêu thú rốt cục bị chém giết hầu như không còn. Tại phía sau của bọn hắn lưu lại đầy đất yêu thú thi thể. Cái kia huyết thủy bày khắp toàn bộ huyền chi sảnh, tạo thành một vùng biển mênh mông. Mạc Ảnh hai chân đạp ở cái kia máu trên nước, lúc mới bắt đầu cực kỳ không thích ứng, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân có đồ vật gì đang ngọ nguậy, khó chịu nàng toàn thân thẳng nổi da gà. Hiện tại kinh qua một trận tự mình động thủ đồ sát, nàng hoàn toàn thích ứng, thậm chí còn có chút cảm giác thành tựu. Tuy nhiên cùng Ô Chí so sánh, thủ đoạn của nàng ôn hòa rất nhiều. Huyễn tượng thuật, hai người nếm đến ngon ngọt, đem một mảnh yêu thú chém giết xong về sau, Ô Chí lần nữa hướng bên cạnh yêu thú thi triển lên huyễn tượng thuật. Giống. Đột nhiên, một trận tức giận chấn tiếng giống truyền đến, khí thế cường đại hướng Ô Chí hai người bức ép tới. Mạc Ảnh thực lực quá thấp, trực tiếp bị chèn ép một cái lảo đảo. May mắn Ô Chí phản ứng cấp tốc, một tay lấy hắn kéo đến trong ngực, bằng không nhất định phải lăn rơi xuống mặt đất huyết thủy bên trong. Mạc Ảnh vừa mới quăng vào Ô Chí trong ngực, sắc mặt trong nháy mắt biến ửng đỏ, nàng khuôn mặt dán thật chặt tại Ô Chí trên lồng ngực, cảm thụ được cái kia mạnh mẽ cơ ngực cùng tiếng tim đập, sắc mặt của nàng biến càng thêm đỏ, một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Mạc Ảnh hai tay không khỏi ôm Ô Chí cái kia hùng tráng eo, toàn bộ thân thể toàn bộ núp ở trong ngực của hắn, tựa như một cái bị kinh sợ bị hù con thỏ. Yêu thú kia thực lực quá cường đại, một tiếng giống, huyễn tượng thuật ngưng tụ ra vô hình ba động, tựa như phá nát pha lê, ầm vang tản mát ra. Huyễn tượng thuật thi triển thất bại. Ô Chí mặt sắc mặt ngưng trọng, hướng yêu thú kia nhìn lại, chỉ gặp yêu thú này lớn lên cũng không hùng tráng, ngoại hình có chút giống dê, có song giác, tuy nhiên trên người của nó lại hất lên lân giáp, tướng mạo hung ác, há miệng đặc biệt lớn, tựa như chậu rửa mặt. Nhân giai cấp 1 huyền thú. Ô Chí nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, hắn đối huyền linh đại lục yêu thú hiểu rất ít, cũng không nhận ra yêu thú này tên, nhưng là từ trên người của đối phương, hắn cảm nhận được cự đại uy hiếp, yêu thú kia trên người nguyên khí cùng nguyên sóng linh khí phi thường lớn. Đây là hắn lần thứ hai gặp được huyền thú, lần trước tại huyền dương cung bên trong di tích, cái kia cây cối huyền thú vì bảo mệnh, thậm chí còn đem mình huyền mộc tinh phách đưa cho Ô Chí. Cái này huyền thú thể nội phải chăng muốn tinh phách? Ô Chí trong lòng hơi động, lập tức tới đây hào hứng, nhìn về phía cái kia huyền thú trong ánh mắt, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nắm chặt ta! Ô Chí đột nhiên uống kêu một tiếng, thân hình của hắn lóe lên, huyễn chân bộ triển khai ai, thẳng hướng cái kia huyền thú nhào tới. Mạc Ảnh thông suốt giật mình, vội vàng thật chặt ôm vào Ô Chí thân eo, hoàn mỹ dáng người cùng Ô Chí thân thể thiếp vô cùng gấp. Hắn có phải là cố ý hay không? Mạc Ảnh trong lòng đột nhiên sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ, chỉ cảm thấy mình đầy đặn hai ngọn núi đều bị đè ép thay đổi hình, một trái tim tựa như là motor, kịch liệt nhảy lên không nghỉ. Thân thể của nàng như nhũn ra, mà Ô Chí thân pháp lại quá nhanh, nàng không thể không ôm thật chặt hắn. Sắc mặt nàng đỏ bừng vụng trộm hướng Ô Chí nhìn lại, lại nhìn thấy Ô Chí lúc này thần sắc chuyên chú, mặt sắc mặt ngưng trọng, đang cùng cái kia huyền thú tại lượn vòng, tựa hồ gặp rất khó giải quyết yêu thú. Nàng âm thầm gắt một cái, tự trách mình suy nghĩ lung tung, người ta Ô đại ca đang nghiêm túc chiến đấu, nơi nào sẽ nghĩ đến chiếm mình tiện nghi. Nàng ở trong lòng tự giễu nở nụ cười, Ô đại ca như vậy ưa thích Khâu Nhược Tuyết, mình trong lòng của hắn tính là cái gì? Nàng đem Ô Chí nghĩ rất là cao lớn, nhưng lại không biết trong nội tâm nàng Ô đại ca, lúc này cũng là tâm tư toán loạn, mơ màng liên tục. Mạc Ảnh cái kia thân thể mềm mại vừa kề sát tới trên người hắn, tâm can của hắn mà liền thẳng nhảy không ngừng. Tốt mềm mại. Hắn ở trong lòng tán thưởng một tiếng nói, rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Vì thế, đối mặt cái kia huyền thú hắn vậy mà quên đi phản kích, chỉ là đem thân pháp triển khai, không ngừng tránh né lấy yêu thú kia công kích. Dù sao hắn tốc độ không ai bằng, yêu thú kia căn bản kích không trúng hắn. Mà lại, theo thân pháp của hắn dương ra, thân thể sẽ ngay tiếp theo chấn động. Thân thể của hắn cùng Mạc Ảnh thân thể không ngừng ma sát, loại kia mềm mại, đầy đặn kích thích cảm giác, cơ hồ khiến hắn sảng khoái rên rỉ lên tiếng. Trong cơ thể của hắn, một cỗ ban đầu bay lên, giữa hai chân đột nhiên dựng thẳng lên một căn kình thiên chi trụ, vừa vặn đè vào Mạc Ảnh giữa hai đùi. Mạc Ảnh một cái giật mình, lập tức cảm nhận được Ô Chí biến hóa. Nàng hướng Ô Chí nhìn lại, lại nhìn thấy Ô Chí lúc này cũng đang theo dõi nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, tựa như khơi dậy một đạo điện quang, lại gần như đồng thời đem thủ lĩnh xoay tới. Mà trái tim của bọn hắn đều tại kịch liệt nhảy không ngừng. Ban nãy một chút đối mặt, bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng không che giấu được. Cái này để cho hai người kinh hoàng không thôi. Ô Chí thân hình liền lùi lại, trong nháy mắt thoát ly cái kia huyền thú phạm vi công kích. Ngươi đợi ở chỗ này, ta đi đem cái kia chán ghét huyền thú chém giết. Sau đó tương Mạc Ảnh thả trên mặt đất, thân hình nhất động, cũng như chạy trốn chạy ra. Mạc Ảnh nhìn qua Ô Chí bóng lưng, không tên nở nụ cười, chỉ gặp nàng lẩm bẩm một tiếng, đồ hèn nhát. Tựa hồ có thể nhìn thấy Ô Chí bối rối, để cho nàng phi thường vui vẻ. Ô Chí tựa như muốn biểu hiện mình, lại giống như là muốn áp chế trong lòng cái kia cố sao động, đem tốc độ thi triển đến cực hạn, vọt tới cái kia huyền thú bên người, lên đúng vậy một đạo hung mãnh nhất chân phách quyền. Tiếp theo, thân hình thoát một cái, liệt dương đao xuất hiện trong tay, thể nội nguyên khí hiện lên, lập tức lại là một chiêu liệt địa chạm. Hai đạo hung mãnh nhất công kích, cơ hồ tiêu hao hắn hơn phân nửa nguyên khí, nhưng hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Thân pháp triển khai, vây quanh cái kia huyền thú không ngừng phát ra từng đạo công kích, tựa như nổi điên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 178, chiến đấu đi. Thiếu niên, 4, băng bạo thuật. Ô Chí nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, nguyên linh khí tuôn ra. Trên tay hắn ngưng tụ ra một đạo băng chùy, sau đó vung tay ném về cái kia huyền thú. Tại ma pháp khóa chặt dưới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, băng chùy trực tiếp đánh trúng vào cái kia huyền thú thân thể. Nhưng là, để Ô Chí bất đắc dĩ là, cái kia huyền thú trên thân đột nhiên dâng lên một đạo màu vàng nhạt minh quang, tại trước người của nó ngưng tụ ra một trương thổ nguyên khí màu vàng thuẫn, vừa vặn chặn băng chùy. Ô Chí cũng không nhụt chí, thân hình thoát một cái, liệt dương đao thẳng hướng cái kia huyền thú song giác chém tới. T. Cái kia huyền thú gầm lên giận dữ, nhưng gặp thân thể của nó linh hoạt nhoáng một cái, lách mình tránh thoát Ô Chí công kích, mà hắn song giác, không biết lúc nào, lại nhưng đã đến Ô Chí eo sườn, hung ác đâm tới. Ngay tại lúc đó, mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện lít nha lít nhít địa thứ, sắc bén vô cùng, thẳng hướng Ô Chí trên thân thể đâm tới. Phong thân thuật. Ô Chí thân hình thoát một cái, cả người tựa như dung nhập vào trong gió, thân thể biến nhẹ như không có vật gì, hai chân nhẹ nhàng tại cái kia địa thứ bên trên một điểm, tựa như một hơi gió mát, phiêu đãng đến một bên khác. Công kích gia tốc, công kích gấp bội. Ô Chí nhanh chóng mở ra hách, càng đem trò chơi gia tốc điều đến cực hạn, cả người hóa thành đường đạo tàn ảnh, mà công kích của hắn cũng biến thành phiêu hốt. Mê huyễn quyền, động tác trên tay của hắn nhanh chóng biến ảo, đánh ra tầng tầng lớp lớp quyền ảnh, hai tay công kích tốc độ nhanh đến cực đỉnh, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái kia huyền thú liền bị vô tận quyền ảnh bao phủ. Chân phách quyền, hắn tất cả đều là biến đổi, cả người khí thế cũng biến thành hung mãnh bá đạo, cuồng bá quyền pháp xen lẫn tại vô số quyền ảnh bên trong, thừa cơ hướng cái kia huyền thú công tới. Rầm rầm rầm, Ô Chí công kích đánh vào cái kia huyền thú trên thân, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Xa xa mạc ảnh, chỉ thấy cái kia chiến đấu trung tâm, hoàn toàn bị quyền ảnh bao phủ, căn bản là không có cách nhìn thấu trong đó tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Trong lòng của nàng lo lắng không thôi, cái kia huyền thú thế nhưng là nhân giai a. Băng nhận nguyên trận, tại cái kia vô tận quyền ảnh bên trong, đột nhiên lóe ra vô số băng nhận, bốn phía tán loạn, đến sau cùng, cái kia băng nhận càng đem chung quanh quyền ảnh phản bao vây lại, tạo thành một cái to lớn nguyên trận. Cái kia băng nhận tại trận thế bên trong tùy ý bay múa, không ngừng hướng cái kia huyền thú trên thân thể tích lũy bắn đi. Dù là cái kia huyền thú trước người thổ hoàng sắc quang thuẫn lực phòng ngự kinh người, tại vô tận băng nhận luân phiên công kích đến, cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng, sau cùng ầm vang phá nát. Cái kia huyền thú thân thể trực tiếp ở vào vô tận băng nhận bên trong, nó tựa hồ cũng cảm nhận được nguy cơ, thần sắc có chút bối rối. Giống, một đạo tiếng giống giận dữ lên, yêu thú kia khí tức trong nháy mắt tăng vọt, nguyên linh khí bạo động không ngừng. Tại chung quanh của nó, đột nhiên bay ra vô số đá lớn, ầm ầm hướng cái kia băng nhận nguyên trận đập tới. Cự đại thạch đầu nện ở băng nhận nguyên trận phía trên, đem cái kia bay múa băng nhận trực tiếp nghiền thành vỡ nát, Ô Chí cũng không còn cách nào bảo trì nguyên trận vận hành. Tuyệt mệnh đao, băng tiễn thuật. Ô Chí tay phải bấm niệm pháp quyết, nguyên linh khí hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo băng tiễn. Hắn nhìn cũng không nhìn tới cái kia huyền thú, trực tiếp vung tay ném ra ngoài. Đồng thời, tay phải của hắn cổ tay rung lên, một vòng hàn quang chợt hiện, thẳng hướng cái kia huyền thú cổ họng mà đi. Lúc này, cái kia huyền thú nguyên khí cùng nguyên linh hết giận hao tổn đều phi thường lớn. Nó vừa tránh thoát Ô Chí băng tiễn thuật, lại không phòng một đạo quỷ dị hàn mang đột đến. Xảo trá vô cùng, Nó trơ mắt nhìn đao mang kia từ nơi cổ họng chợt lóe lên rồi biến mất. Một cỗ huyết thủy phun ra, cái kia huyền thú sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, trong con mắt của nó nổ bắn ra điên cuồng, thân thể khổng lồ thẳng hướng Ô Chí đánh tới. Tiếp theo, vô biên địa thứ nương theo lấy đá lớn, ầm vang hướng Ô Chí công kích mà đi. Vùng vẫy giải chết. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, thân hình của hắn nhất động, tại phong thân thuật lôi kéo dưới, cả người tựa như là một hơi gió mát, phiêu nhiên lui về phía sau. Mà yêu thú kia sắp chết một kích, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái kia huyền thú thân thể ầm vang ngã trên mặt đất, đi đứng vùng vẫy mấy lần, sau cùng triệt để không một tiếng động. Ô Chí gặp này, hưng phấn trong lòng không thôi, thân thể nhoáng một cái, thẳng hướng cái kia huyền thú thi thể đánh tới. Ta huyền thú tinh phách a! Hắn ở trong lòng kích động kêu lên, liệt dương đao xuất hiện trong tay, theo huyền thú nơi cổ họng vết thương, hướng phía dưới vạch một cái rồi, tại cái kia huyền thú lồng ngực ra mở một cái thật là lớn huyết động. Hắn không nhìn thẳng cái kia còn có thừa nóng huyết thủy, một đôi tay luồn vào huyền thú trong lồng ngực, không ngừng lục lọi. Bất quá, hắn rất nhanh liền thất vọng, ngoại trừ yêu thú nội tạng, hắn không có sở đến còn lại bất kỳ vật gì. Mạc Ảnh tò mò nhìn hắn, ô đại ca, ngươi đang làm gì? Ta đang tìm cái này huyền thú tinh phách. Mạc Ảnh cười, ngươi cho rằng huyền thú tinh phách là dễ dàng như vậy hình thành. Lần trước có thể tại cái kia thủ yêu trên thân đạt được một cái huyền mộc tinh phách, đã là thiên đại vận khí. Ô Chí không cam tâm, dùng liệt dương đao trực tiếp đem yêu thú kia mở ngực, mổ bụng, một trận tìm kiếm, sau cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn mới mặt mũi tràn đầy thất vọng coi như thôi. Cái kia liền tiếp tục chiến đấu đi. Hắn đứng dậy, vội vàng nói, ánh mắt của hắn đều không dám nhìn tới Mạc Ảnh. Ân, Mạc Ảnh gật gật đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ, tựa hồ lại nghĩ tới vừa rồi xấu hổ. Ô Chí thân hình nhất động, thẳng hướng những cái kia yêu thú đánh tới. Huyễn tượng thuật. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo vô hình ba động hướng về phía trước yêu thú bao phủ tới. Nhưng là, hắn rất nhanh thất vọng, hắn huyễn tượng thuật tựa hồ mất linh, đối những cái kia yêu thú căn bản không có tác dụng, không có nại hà. Hắn chỉ có thể cùng những cái kia yêu thú cận thân bác sát. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát hiện khác biệt. Theo chém giết cái kia huyền thú về sau, tiếp xuống yêu thú trở nên khó giết. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, trước mắt yêu thú thực lực lại nhưng đã đạt đến nhân giai cấp 1. Hắn lập tức cảm giác Alexander băng nhận nguyên trận. Dù là yêu thú thực lực cường đại tới đâu, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì ý sợ hãi, nhưng gặp hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, rất nhanh ngưng tụ ra vô số đến băng nhận, sau đó hướng những cái kia yêu thú che đẩy tới. Những cái kia băng nhận đem lũ yêu thú vòng ở trong đó, hợp thành một cái to lớn nguyên trận, băng nhận mạn thiên phi vũ, không ngừng hướng những cái kia yêu thú trên thân bắn trụng mà ra. Nguyên trong trận, lũ yêu thú bị kích thương, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó âm chấn huyền chi sảnh đều đi theo đung đưa. Tuyệt mệnh đao, một bên lấy nguyên linh khí duy trì lấy băng nhận nguyên trận vận hành, một bên khác, Ô Chí không ngừng bắn xuất ra đạo đạo hàn mang, đem những cái kia yêu thú chém giết tại tuyệt mệnh dưới đao. Kết thúc chiến đấu, hắn đang muốn hướng mặt khác yêu thú phóng đi, lại đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, thể nội nguyên linh khí nhanh chóng tuôn ra, một luồng hơi lạnh phá thể mà ra. Tiếp theo, tại xung quanh thân thể của hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái băng chi thuẫn, đem cả người hắn bảo vệ. Băng chi thuẫn vừa mới ngưng tụ mà ra, trên bầu trời đột nhiên vang lên một đạo phích lịch. Tiếp theo, một đạo thô to thiểm điện ầm vang mà xuống, thẳng hướng Ô Chí bổ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, chiến đấu đi. Thiếu niên, năm, răng rắc răng rắc. Bầu trời đột nhiên một tiếng vang vọng, ngón cái thô thiểm điện bỗng dưng mà xuống, thoáng qua ở giữa liền bổ tới Ô Chí trên thân. Ô Chí lập tức bị đánh một cái kinh ngạc, tóc căn căn dựng thẳng lên, cả khuôn mặt đều biến thành hun khói màu đen. Lôi điện là công kích thật nhanh, lực công kích lại phi thường kinh người nguyên tố, may mắn Ô Chí phản ứng nhanh, ngay đầu tiên ngưng tụ ra băng chi thuẫn, bằng không, hắn hiện tại đã bị trực tiếp bổ chết rồi. Băng chi thuẫn đã nhận lấy lôi điện đại bộ phận công kích, ầm vang vỡ vụn ra, mà Ô Chí trên thân lại tại không được bốc lên khói đen. Em gái ngươi à? Ô Chí khẽ nhả khẩu khí, từ trong miệng hắn toát ra lại là một cỗ thanh yên. Cái kia lôi điện thuật thậm chí ngay cả tránh né cơ hội đều không có cho hắn. Mặt đối công kích của địch nhân, đây là hắn lần đầu tiên tới không kịp phát động ưu thế tốc độ. Bởi vậy có thể thấy được cái kia lôi điện thuật công kích tốc độ. Trong lòng của hắn tức giận vô cùng, trong mắt lửa giận tựa như muốn thiêu đốt. Trên thân càng là tỏ khắp ra khí tức cường đại, hướng bốn phía dò xét. Hắn muốn đem cái kia kém chút hại chết yêu thú của hắn tìm ra. Đúng vậy, cái kia trốn ở đàn yêu thú bên trong thấp tiểu yêu thú. Mạc Ảnh đột nhiên đưa tay chỉ một con yêu thú, lớn tiếng hướng Ô Chí nhắc nhở. Ô Chí lập tức theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một cái lớn lên giống con khỉ một loại yêu thú, chính như không có chuyện gì xảy ra trốn ở một con khổng lồ yêu thú đằng sau, tựa hồ cái kia lôi điện cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Tốt một cái giảo hoạt súc sinh. Ô Chí tức thì nóng giận mà cười, trách không được hắn tìm không thấy là ai ở sau lưng ra tay, nguyên lai lại là trốn đi. Ngươi cho rằng trốn đi ta liền không phát hiện được ngươi rồi. Ngươi cho rằng tránh tại những yêu thú khác sau lưng, ta liền không làm gì được ngươi rồi. Ô Chí lạnh hừ một tiếng, trên người nguyên linh khí bắt đầu hướng trên cánh tay dũng mãnh lao tới. Một đạo băng tiễn nhanh chóng ngưng tụ mà thành, hắn khóa chặt yêu thú kia, sau đó trực tiếp vung tay đem cái kia băng tiễn ném ra ngoài. Băng tiễn xẹt qua một đường vòng cung, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, từ bên cạnh đánh trúng vào yêu thú kia. Chi chi, yêu thú kia đau không ngừng gọi bậy, tại đàn yêu thú bên trong nhanh chóng trên nhảy dưới tránh, dùng cái này tránh né Ô Chí công kích. Ô Chí sủi cười một tiếng, trong tay không ngừng ngưng tụ ra băng tiễn, sau đó hướng yêu thú kia vọt tới. Hắn sớm đã dùng ma pháp khóa chặt công năng khóa chặt yêu thú kia, vô luận nó tránh ở nơi nào, cái kia băng tiễn tổng có thể bắn trúng thân thể của nó. Yêu thú kia tựa hồ cũng biết không cách nào tránh né, ngược lại ngừng lại, hung ác trừng mắt Ô Chí, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi ý. Tại trên người của nó, khắp nơi đều là bị băng tiễn bắn ra miệng máu, liên tiếp thiểm điện. Con ngựa kia khỉ trắng yêu thú một trận nhe răng nhếch miệng, tiếp lấy liền thấy liên tục thiểm điện từ trong miệng của hắn phun ra mà ra, thẳng hướng Ô Chí vỗ tới. Giữa không trung không ngừng truyền đến kịch liệt oanh minh, cái kia thiểm điện liền cùng một chỗ, cơ hồ to chừng miệng chén, nhìn rất là dọa người. Nếu là thật sự bị đánh trúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền lại biến thành than cốc. Nhưng là Ô Chí sớm có chuẩn bị, thấy một lần yêu thú kia hình thái, trước tiên thi triển ra huyễn chân bộ, tại nguyên chỗ kéo đường đạo tàn ảnh, nhanh chóng thoát ly lôi điện phạm vi công kích. Đồng thời, ở trong tay của hắn, một khối băng chùy cấp tốc ngưng tụ mà ra, sau đó vung tay ném về yêu thú kia. Băng chùy bắn trúng yêu thú thân thể, bị nóng máu kích phát, ầm vang nổ tung, yêu thú kia kêu thảm một tiếng, bị tạc ra mảng lớn huyết nhục. Ô Chí lại một đạo băng tiễn, hoàn toàn kết tính mạng của nó. Đây chính là làm náo động đại giới. Ô Chí rất là ngưu bức nói ra. Ô đại ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, Mạc Ảnh chạy tới Ô Chí bên người, nhìn qua cái kia cháy đen khuôn mặt cùng quần áo, lo lắng hỏi. Chút lòng thành, yêu thú kia còn không cách nào làm bị thương ta. Ô Chí tự tin nói, sau đó mang theo Mạc Ảnh, lần nữa phóng tới những yêu thú khác. Những người kia giai cấp một yêu thú tuy nhiên phiền toái một số, nhưng là vẫn không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn tốc độ vừa sợ người, những cái kia yêu thú càng không cách nào thương hắn mảy may. Nếu không phải cố kỵ Mạc Ảnh an toàn, lúc này hắn chỉ sợ sớm đã vọt vào đàn yêu thú bên trong. Yêu thú số lượng tại một chút xíu giảm bớt, mà Ô Chí hai người cũng đang từ từ đẩy về phía trước tiến. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn đã đi qua một nửa lộ trình, mà hắn đối mặt yêu thú thực lực cũng tại một chút xíu mạnh lên. Tuyệt mệnh đao, hắn vung tay bắn ra một đạo hàn mang, lần nữa chấm dứt một tên yêu thú tính mệnh. Ngay tại hắn muốn thẳng hướng những yêu thú khác thời điểm, Mạc Ảnh lại đột nhiên gọi hắn lại. "Ô đại ca, thực lực của yêu thú này càng ngày càng mạnh, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi." Thanh âm của nàng nhu hòa, tựa hồ có chút ngượng ngùng. "Cũng tốt." Ô Chí nghĩ nghĩ, cảm giác nàng nói rất có lý, ngừng công kích, bắt đầu nhắm mắt khôi phục. Đột nhiên, tay của hắn cánh tay siết chặt, một đoàn mềm mại kéo đi lên. Tiếp theo, hắn ngửi được một cỗ nữ tử đặc hữu mùi thơm. Hắn mở mắt ra, khi thấy Mạc Ảnh hai mắt mê ly nhìn qua hắn, môi đỏ hé mở, thổ khí như lan, trên mặt có một vệt ửng đỏ. Đây là... Ô Chí nghi hoặc nhìn nàng, tâm can không khỏi phanh phanh nhảy lên. Mạc Ảnh đây là trần trụi câu dẫn a. "Ô đại ca, ôm ta." Thanh âm của nàng run rẩy, môi son tiến đến Ô Chí bên tai, nhẹ giọng nỉ non nói. Không đợi Ô Chí kịp phản ứng, ôm lấy hắn hùng eo. Cái kia thân thể mềm mại cơ hồ toàn bộ treo ở Ô Chí trên thân, một đôi tay nhỏ không ngừng tại trước ngực của hắn vuốt ve, thiêu động Ô Chí tối nguyên thủy. Ô Chí có chút dục dịch, nhìn qua Mạc Ảnh cái kia kiều diễm ướt át bộ dáng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng một cái. Mạc Ảnh lúc này bộ dáng thực sự quá mê người. Hắn vươn tay, từ phía sau lưng ôm Mạc Ảnh eo nhỏ nhắn, tay bên trên truyền đến một cổ co giãn, tay kia cảm giác rất là mỹ diệu, làm hắn chập chập có tiếng. Ngô, Mạc Ảnh run rẩy một tiếng, trong lòng như có ức vạn con kiến đang bò động, càng có một loại phong phú cảm giác. Ô Chí tay trái theo phía sau lưng nàng, chậm rãi thăm dò lên trên tác, trong lòng không được phát ra từng tiếng tán thưởng. Hai người đắm chìm trong huyền diệu trong mập mờ, trong lúc nhất thời lại quên vị trí hoàn cảnh. A, không đúng. Ô Chí bỗng nhiên giật mình, lại lập tức phải trèo lên Mạc Ảnh hai ngọn núi, tay trái đột nhiên ngừng lại. Trên đầu của hắn thật giống như bị vào đầu giữ lại một chậu nước lạnh, trong nháy mắt để hắn thanh tỉnh không ít. Hắn cúi đầu hướng trong ngực Mạc Ảnh nhìn lại, chỉ thấy mặt nàng sắc ửng đỏ, hai mắt mê ly, hoàn toàn ở vào động tình bên trong. Nàng một đôi tay nhỏ tại Ô Chí trước ngực hào vô ý thức tùy ý vuốt ve, để Ô Chí sảng khoái không thôi. Hắn hướng bốn phía nhìn lại, hai mắt đột nhiên trừng lão đại, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bốc thẳng lên, trong lòng trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Em gái ngươi a, đây cũng quá hố người. Ô Chí giận mắng một tiếng, không biết lúc nào, bọn hắn không khí chung quanh toàn bộ biến thành phấn, cái kia phấn trong không khí tựa hồ ẩn chứa dị dạng mùi vị, lệnh đan điền của hắn chi hỏa dục dịch. Mà bọn hắn lúc này, tức thì bị vô số yêu thú bao vây. Nhìn qua những cái kia chảy nước bọt yêu thù, làm cho hắn cảm thấy da đầu run lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 180, chiến đấu đi. Thiếu niên, 6, thật cổ quái linh pháp. Ô Chí thầm khen một tiếng, một đôi mắt nhanh chóng tại những cái kia yêu thú trên thân quét hình. Hắn muốn ngay đầu tiên đem cái kia thi pháp yêu thú tìm ra. Phấn khí thể hút vào trong phổi, lệnh đan điền của hắn chi hỏa không ngừng nhảy lên, hắn vội vàng vận chuyển lên công pháp, nguyên khí kia khí toàn không ngừng xoay tròn lấy, tại thể nội nhanh chóng lưu động, đem trong đan điền dục dịch áp chế xuống. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, rốt cục bị hắn phát hiện cái kia thi pháp yêu thú. Chỉ gặp tại vây tới yêu thú đằng sau, một cái béo tốt loài heo yêu thú, đang phí sức bấm niệm pháp quyết. Mà tại đỉnh đầu của nó, một đoàn phấn khí thể không được xoay quanh. Em gái ngươi a, không hổ là sắc heo, thi triển linh pháp đều là câu dẫn người. Hắn thầm mắng một tiếng, đồng thời đã toàn ngạch có rất nghi hoặc. Những cái kia yêu thú cũng đồng dạng hút vào phấn khí thể, vì cái gì không thấy có bất kỳ sự tình. Băng bạo thuật. Tay phải của hắn nhất động, một khối băng chùy trên tay hắn nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Khóa chặt cái kia chư yêu, sau đó tiện tay văng ra ngoài. Cái kia chư yêu chỗ nào có thể ngăn cản Ô Chí băng chùy, trực tiếp xuất tại cái mông của nó bên trên. Tiếp theo, chỉ nghe oanh một tiếng nổ đùng, băng chùy tại nhiệt huyết kích thích dưới, nổ tung lên, chư yêu cái mông trong nháy mắt nở hoa rồi, trở nên mơ hồ một mảnh. Cái kia chư yêu ngao một tiếng hét thảm, thanh âm kia vô cùng thê lương, cơ hồ muốn bị phá vỡ Ô Chí màng nhĩ. Tốt nhao nhao, Ô Chí không nhịn được kêu lên, hai tay của hắn động liên tục, tay phải ngưng tụ ra một đạo băng tiễn, tay trái lóe ra một đạo hàn mang, lần nữa hướng cái kia chư yêu công kích mà đi. Băng tiễn xuất vào chư yêu trong miệng, tuyệt mệnh đao từ cổ họng của nó chợt lóe lên rồi biến mất. Cái kia chư yêu âm thanh im bặt mà dừng, trong nháy mắt không một tiếng động. Toàn bộ thế giới tựa như lập tức thanh tịnh xuống tới. Theo chư yêu diệt vong, không trung phấn khí thể tại thanh phong gợi lên dưới, chậm rãi tiêu tản mát. Mà Mạc Ảnh cũng rốt cục thanh tỉnh lại, thông suốt phát hiện mình chính ốn tại Ô Chí trong ngực. Hai người lúc này tư thái mập mờ vô cùng. Nàng một đôi tay nhỏ thậm chí đều vươn vào đến Ô Chí trong quần áo, chính đặt tại cái kia hùng tráng bắp thịt bên trên, theo trái tim nhảy lên, cái kia tay nhỏ cũng tại không được động lên. A, nàng lập tức kịp phản ứng, kinh hoàng tự Ô Chí chán trong ngực tránh ra, một bộ không biết làm sao dáng vẻ, khuôn mặt cơ hồ đỏ đến chỗ cổ. Mắc cỡ chết được, mắc cỡ chết được. Nàng ở trong lòng ảo não chán kêu lên, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Thế nào? Thế nào? Ô Chí tựa như đại mộng mới tỉnh, đồng dạng một bộ kinh ngạc bộ dáng. A, thật là nhiều yêu thú. Ô Chí hai mắt không ngừng loạn động, nhìn thấy những cái kia vây tới chán yêu thú về sau, ngửa bên trên biểu hiện làm ra một bộ thất thố bộ dáng. Liệt dương đao trước tiên xuất hiện trong tay, thân hình thoát một cái, hướng những cái kia yêu thú đánh tới. Ngươi đợi ở chỗ này đừng lộn xộn, đợi ta giết những này tìm đường chết yêu thú. Trong tay liệt dương đao xẹt qua một đạo đỏ đường vòng cung, mang theo vô lượng hơi thở nóng bỏng, thẳng hướng gần nhất mấy con yêu thú bay tới. Gặp này, Mạc Ảnh trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, một bộ sợ sệt bộ dáng. May mắn Ô đại ca cũng không biết chuyện gì xảy ra, bằng không thật muốn mắc cỡ chết được. Nàng lại làm sao biết Ô Chí biểu hiện hoàn toàn đúng vậy chứa cho nàng xem. Hách mở ra, Ô Chí tựa như là du tẩu tại đàn yêu thú bên trong u linh, tùy ý thu gặt lấy những cái kia yêu thú tính mệnh. Huyết thủy không ngừng phun ra ngoài, yêu thú chân cụt tay đứt khắp nơi bay loạn, mặt đất càng là bày khắp yêu thú thi thể. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong giết chóc bên trong, cả người đều bị yêu thú phun ra da tươi máu nhuộm đỏ, hình dung dữ tợn đáng sợ. Theo giết chóc tiếp tục, trên người hắn bộc phát ra dọa người sát khí. Hai người chậm rãi đi về phía trước tiến, Ô Chí áp lực cũng đi theo một chút xíu tăng lớn. Hắn hiện tại đối mặt yêu thú, mỗi một cái đều có nhân giai cấp một cảnh giới đỉnh cao. Đột nhiên, trên đất huyết thủy không có dấu hiệu nào hướng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Ô Chí lập tức cảnh giác lên, chỉ gặp một con yêu thú đứng thẳng người lên, cái kia một đôi chân trước cùng người hai tay cơ hồ không có khác nhau. Nó chân trước có quy luật bãi động, tại chung quanh của nó, nguyên linh khí nồng đậm vô cùng. Theo động tác của nó, trên đất huyết thủy tựa như nhập như biển, hướng nó cuốn ngược mà đi. Mà tại trong tay của nó, một cái cự đại huyết sắc thủy cầu nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Cặp mắt của nó chừng một cái kia huyết cầu hướng Ô Chí ầm vang đập tới, khí thế mười phần, uy vũ bất phàm, toàn bộ không gian tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Băng chi thuẫn. Ô Chí nhanh chóng trước người ngưng tụ ra một cái băng chi thuẫn, sau đó thân hình thoát một cái, hướng bên cạnh tránh đi. Mà yêu thú kia ném ra tuyết cầu về sau, tại nó hai bên sườn ở giữa, vậy mà sinh ra một đôi cánh chim, nhẹ nhàng một cái, liền bay đến giữa không trung, sau đó hướng Ô Chí tấn công tới. Huyền thú. Ô Chí nhãn tình sáng lên, lập tức tinh thần phấn chấn lên. Tuyệt mệnh đao. Cổ tay của hắn lắc một cái, nguyên khí du tẩu, tuyệt mệnh đao hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng hướng giữa không trung yêu thú vọt tới. Yêu thú kia chán hai cánh nhẹ nhàng một cái, lại như có thiên cân sức lực lớn, tùy tiện đem Ô Chí phi đao đập bay ra ngoài. Ô Chí lơ đễnh, thân hình của hắn lắc lư, mang theo từng đạo tàn ảnh. Trong tay liệt dương đao một chảm, một đạo hình cung khí lưu thẳng đến yêu thú kia đánh tới. Bất quá, yêu thú kia thân thể rất là linh hoạt, rất dễ dàng lại tránh được Ô Chí công kích. Nó trú ở giữa không trung, trong miệng đột nhiên phun ra một đạo thủy tiễn, hướng Ô Chí mà đi. Ô Chí lách mình tránh thoát, trong mắt chiến ý càng sâu. Ngươi cho rằng đợi ở giữa không trung, ta liền không làm gì được ngươi sao? Ô Chí cười ngạo nghễ, đem liệt dương đao thu vào chữ vật nguyên giới bên trong. Hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra từng đạo băng tiễn. Sau đó vung tay hướng yêu thú kia đánh tới. Yêu thú kia hai cánh chấn động, muốn tránh né Ô Chí công kích. Nhưng là tại ma pháp khóa chặt dưới, không ai có thể tránh rơi Ô Chí linh pháp. Những cái kia băng tiễn toàn bộ xuất tại trên người của nó. Yêu thú kia tiếng kêu rên liên hồi, thể nội nguyên linh khí nhanh chóng toán loạn. Sau đó trên bầu trời đột nhiên rơi ra mưa to, mưa kia nước tựa như là sắc bén nhất lưỡi đao, đổ ập xuống đánh vào Ô Chí trên thân. Bất quá, hắn có băng chi thuẫn hộ thân, những này mưa to đối thương tổn của hắn cũng không lớn, nhưng là Ô Chí nguyên linh hết giận hao tổn lại phi thường lớn. Hắn vội vàng móc ra một thanh tiểu hoàn đan nhét vào miệng bên trong, nhìn lấy cái kia nguyên linh khí chậm rãi khôi phục, hắn mới yên tâm không ít. Mưa to bên trong, một cái quái vật khổng lồ từ giữa không trung hướng Ô Chí đánh tới, mang theo ngập trời thanh thế. Hô, yêu thú kia cự đại cánh chim, bao lấy tầng tầng nguyên khí, thẳng hướng Ô Chí vỗ qua, tựa hồ muốn một kích đem hắn phiến như bay. Tiếng gió rít gào, bọc lấy mưa rào tầm tã. Ô Chí đứng tại nguyên chỗ di nhưng bất động, cặp mắt của hắn nổ bắn ra đạo đạo hung mang, liệt dương đao xuất hiện trong tay, quyết định yêu thú kia cự đại cánh chim, đột nhiên chẳng kích xuống. Ngao, yêu thú kia phát ra kinh thiên động địa kêu đau đớn âm thanh, thân thể ầm vang rơi xuống đất, không ngừng chán quay cuồng lên. Ô Chí nơi nào sẽ bỏ lỡ cơ hội này, nhưng gặp thân hình của hắn nhoáng một cái, vọt tới yêu thú kia phụ cận, liệt dương đao vung lên, mang theo một đạo khí lưu nóng bỏng, trực tiếp chém về phía yêu thú kia đầu lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, chiến đấu đi. Thiếu niên 7, Ô Chí khí thế phi phàm, cái này chém ra một đao, tựa hồ muốn cái kia đại địa chém rách. Ngao, yêu thú kia cảm nhận được cường đại uy hiếp, liều mạng giãy giụa lấy, muốn đi trốn tránh Ô Chí công kích. Nhưng là, nó lại chỗ nào có thể tránh thoát. Liệt dương đao giữa trời chém xuống, theo nó đột nhiên nơi cổ đảo qua, trực tiếp đem đầu lâu của nó bổ xuống. Cái kia máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Ô Chí khắp cả mặt mũi đều là huyết thủy.